Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1049, lời khuyên. Nhớ kỹ, tất nhiên xuất thủ, muốn làm đến vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Diệp Hiên quay người lại, nhàn nhạt hướng phía Hoàng Thiên Diệp nói một câu. Hoàng Thiên Diệp nghe vậy, nhất thời im lặng. Hắn trong lúc nhất thời, không có cách nào tiếp nhận sự thực như vậy. Tại hắn tưởng tượng bên trong, thần tượng của hắn Diệp Hiên, hẳn là một cái đỉnh thiên lập địa. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ anh hùng nhân vật mới là. Nhưng bây giờ xem ra, cái này Diệp Hiên người thiết lập, tựa hồ cùng hắn tưởng tượng không phù hợp. Nhưng là Tống Cương nghe được Diệp Hiên lời nói về sau, lại là rất là tán thành. Vạn giới bên trong, năng lực thành tựu đại nghiệp người, cái kia không phải tính cách kiên nghị, sát phạt quyết đoán, trên tay dính đầy máu tươi hạng người. Những cái kia có mang lòng dạ đàn bà, trong miệng mọi người anh hùng, kết cục sau cùng, lại có cái nào có thể kết thúc yên lành rồi. Đi thôi, nhìn thấy hỏa diễm dần dần dập tắt, hóa thành phế tích Ngô gia đại viện, Diệp Hiên lạnh nhạt nói câu: "Đại nhân, Ngô gia chí bảo a." Ngài Tống Cương nghe vậy, nhịn không được kêu lên. Hắn đối với Ngô gia chí bảo, đến nay vẫn như cũ nhớ mãi không quên. "Chính ngươi đi tìm." Diệp Hiên tay vừa lộn, cầm Tống Cương ném xuống rồi. Tống Cương nhất thời vui mừng quá đỗi, trở mình một cái bò dậy, xông vào phế tích. "Thế nào, cảm thấy ta xa lạ?" Diệp Hiên không để ý đến Tống Cương, lại là quay đầu nhìn về phía Hoàng Thiên Diệp. Hoàng Thiên Diệp trên mặt ánh mắt phức tạp, sững sờ nhìn chằm chằm Diệp Hiên, không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Hiên đối với cái này không chút nào kỳ quái. Hoàng Thiên Diệp trên bản chất chính là một đơn thuần thiếu niên mà thôi. Trong lòng hắn thần tượng, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là những cái kia thoại bản bên trong anh hùng nhân vật. Cho nên, hắn đem Diệp Hiên coi là thần tượng. Vô phương là hắn đem Diệp Hiên cũng tưởng tượng trở thành những cái kia anh hùng nhân vật thôi. Bây giờ, hắn tận mắt thấy Diệp Hiên lạnh lùng một mặt, thầm nghĩ giống như ra cái kia anh hùng Diệp Hiên, tự nhiên là ầm ầm sụp đổ. "Diệp Hiên huynh, ngươi vì sao muốn làm như thế? Ngô gia những người kia bất quá là chút ít đề giai vũ tu thôi, có lẽ bọn hắn mãi mãi cũng không uy hiếp được ta." Hoàng Thiên Diệp ngẩn ra nửa ngày mới chần chờ hướng Diệp Hiên hỏi: "Ai nói đề giai vũ tu liền không thể thành công? Đừng khinh thường người trong thiên hạ." Diệp Hiên nghe vậy cười nhạt một tiếng: "Tại Thương Lan đại lục lúc, Diệp Hiên thân là chân võ thánh địa thánh tử, tự nhiên cao cao tại thượng, nhưng là đặt ở toàn bộ vạn giới bên trong, giống hắn xuất thân như vậy, cũng không tựa như chính là Hoàng Thiên Diệp trong miệng đề giai vũ tu. Với lại trên thực tế, như Diệp Hiên như vậy thiên tài, còn không ít, xa không nói, chỉ nói mới nhất xuất hiện cái kia Cam Ly Lương. Hắn không phải là hạ tầng xuất thân vũ tu a. Bất luận cái gì ẩn bên trong uy hiếp, đều muốn bóp chết trong trứng nước. Nếu không tương lai ngươi tuyệt đối sẽ hối hận." Diệp Hiên nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Diệp, nghiêm túc nói ra, đây là hắn cho Hoàng Thiên Diệp một cái lời khuyên. Về phần đối phương có nghe hay không, vậy thì không phải là hắn có khả năng can thiệp. Hoàng Thiên Diệp nghe vậy, cúi đầu, rơi vào trầm tư. Ta tìm được. Bỗng nhiên trong lúc đó, Tống Cương mừng rỡ như điên âm thanh bất thình lình vang lên, nhưng ngay sau đó, thanh âm của hắn liền im bặt mà dừng. "Đi đem cái này Tống Cương chộp tới." Diệp Hiên nhàn nhạt nói câu, ra hiệu Hoàng Thiên Diệp xuất thủ. Đối với cái này lừa của mình Tống Cương, Hoàng Thiên Diệp không có nửa điểm hảo cảm. Hắn sau khi nghe được, không hề nghĩ ngợi, liền thân hình lướt đi, hướng phía Tống Cương bắt tới. Sau một khắc, vừa mới thu hoạch được Ngô Gia Trí bảo Tống Cương, trong nháy mắt đã rơi vào Hoàng Thiên Diệp trong tay. Tống Cương thần sắc nhất thời ngạc nhiên bắt đầu: "Đại nhân, ngài không phải không coi trọng Ngô Gia Trí bảo à? Vì sao muốn lật lọng?" Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.